Tinh giới, chương 1107, thực lực lũy thừa, gocchuyenaudio.com. Nghe được kia hai người nghị luận, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo tên này là có thể tùy tiện thủ, không cần đưa hắn Lâm Thiên đại danh treo lên đi. Nếu quải thượng phòng chừng người khác nhìn đến, nơi này thực khả năng liền hỗn loạn. Bình thường thần tôn cao giai nhân cũng chính là 8.000 bộ dáng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chu thần nói, lão đại tại kia quang quyền trong vòng, chỉ sợ là ngay cả pháp tắc lĩnh ngộ phương diện cũng có thể chắc đi ra, của ngươi pháp tắc lĩnh ngộ rất mạnh, hơn nữa thân thể rất cường đại. Lâm Thiên nói, này đó cũng là không có biện pháp a, thân thể cường độ ta cũng hàng không được, mà pháp tắc lĩnh ngộ, đồng dạng như thế. Chỉ có thể là đem sở hữu công kích còn có phòng ngự vũ khí cái gì đều thu hồi đến đây. Ha ha, 8.001 vừa lúc có thể có 8 tích phân. Một thần tôn cao giai tên cười to nói, nhưng là rất nhanh, hắn tiếng cười liền trở nên có một chút điểm mất tự nhiên. Lâm Thiên mỉm cười, kia tên, chỉ sợ là đã biết mặt sau một ít tư liệu, ở thí nghiệm phía trước chính là làm cho mọi người biết thí nghiệm thực lực càng tốt, đưa tích phân lại càng nhiều, mà tích phân hảo chỗ, mọi người cũng đều đã biết. Vừa ra kia quang quyền, lập mã liền nói cho ngươi tích phân như thế nào được đến. Phía sau, Lâm Thiên biết, rất nhiều thí nghiệm tên, nhất định đều ở trong lòng cuồng mắng không thôi. Bọn họ cũng thường nói cho một chút tự mình bằng hữu cái gì, nhưng là không dám, không ai dám nói lung tung, này thí nghiệm quảng trường bốn phía có vài tòa cơ quan tháp đại bác. Lâm Thiên ý niệm vừa động, đem thân thể trong vòng tạo hóa tinh giới, hạo nguyệt kính kia kiện bảy thời gian tiết điểm ám kim áo giáp còn có linh hồn thánh khí, sinh mệnh thánh nguyên, đều là thu vào tiêu giao giới chúng. Khụ khụ, lão đại, ngươi sẽ không đem ta thu vào đi. Chu thần nói, ngươi cũng đi vào tốt lắm. Lâm Thiên cười, ý niệm vừa động đem Chu thần cũng là thu vào tiêu giao giới chúng. Tốt xấu ta cũng vậy thần tôn cao giai tu vi, hẳn là thượng 8.000, vẫn là không thành vấn đề đi. Lâm Thiên nói thầm, nháy mắt liền tiến nhập kia màu vàng quang quyển trong vòng. Vừa tiến vào kia màu vàng quang quyển bên trong, nhất thời một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Thực lực thí nghiệm 1.000 đã ngoài, có thể đạt được tích phân thưởng cho, 1.000 đến 2.000, thưởng cho một tích phân. 2.001 đến 3.000, thưởng cho 2 tích phân, y này loại suy. Tối cao có thể đạt được 9 tích phân, thỉnh đem toàn bộ thực lực bày ra đi ra. Lâm Thiên chung quanh cũng là có người thí nghiệm, nháy mắt người nọ đã đem vũ khí sáng đi ra, mà phòng ngự áo giáp cũng là ẩn ẩn xuất hiện. Lâm Thiên trên người, lúc này màu vàng quang mang lập tức thoáng hiện đi ra. Thực lực đánh giá 8.688. Thỉnh vì tự mình đặt tên. Một khác nói thanh âm vang lên, lúc này đây vang lên thanh âm cũng là một dễ nghe êm tai giọng nữ. Tiêu giao, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tiêu giao này danh vô lặp lại, xong, nháy mắt kia tấm bia đá phía trên liền lại nhiều ra một hàng tử. Tiêu giao thực lực đánh giá 8.688, đạt được tích phân 8. Lâm Thiên khẽ cau mày ra kia quang quyển, lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc trong vòng. Thực lực thí nghiệm xong, có thể báo danh tham gia sinh tử chiến cùng với nhận nhiệm vụ đại sảnh công bố chi nhiệm vụ. Sinh tử chiến, thực lực đánh giá kém không thể quá 500, mỗi tháng một lần, thực lực đánh giá gia tăng 10 điểm, sinh tử chiến, có thể xong. gocchuyenaudio.com, phương cùng nhau ước định sinh tử chiến, cũng có thể tùy cơ tiến hành sinh tử chiến. Ước định tham gia sinh tử chiến, không thể có nhất phương bắt buộc một khác phương tham gia hành vi. Ngoại thành có 36 sinh tử đấu tràng, nội thành 12, vong thành trong vòng, có được 3. Có thể đi trước sinh tử đấu tràng tuần tra kể lại tin tức, có thể đi trước nhiệm vụ đại sảnh tuần tra nhiệm vụ kể lại tin tức. Huynh đệ, ngươi là tiêu giao. Lâm Thiên bên cạnh một người nói, không sai a, 8.688 thực lực lũy thừa. Lâm Thiên mỉm cười, kia bên cạnh người này, hẳn là đao bá kia tấm bia đá phía trên thực lực lũy thừa 8.599, chính là so với hắn nhược một chút thôi. Ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ. Lâm Thiên cười khẽ nói, tên kia khẳng định cũng là chiếm được kia tin tức. Có cái gì không vui, mọi người đều giống nhau là đi ha ha. Người nọ cười nói, cũng là, không bồi. Lâm Thiên nói, hắn nói xong liền hướng về kia huyết tinh giao nộp hình tam giác kiến trúc bước vào. Text được lấy tại huyết tinh giao nộp nơi này, này đã muốn là có không ít người, Lâm Thiên cho tới một ít huyết tinh, người khác không ít cũng là có này bản sự cho tới. Nếu không có giao nộp huyết tinh, sau 100 năm sẽ bị gạt bỏ, cho nên này huyết tinh khẳng định là phải giao nộp. Lão đại, bao nhiêu? Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là đem phía trước thu được tiêu giao giới chung gì đó đều một lần nữa hoán đã trở lại. 8.688, Lâm Thiên nói, sinh tử chiến thắng lợi một hồi, hội gia tăng 10 điểm thực lực lũy thừa. Chu Thần kinh ngạc nói, lão đại, ngươi phòng ngự vũ khí công kích vũ khí đều không có chuẩn bị cũng thí nghiệm ra như vậy cường thực lực lũy thừa. Lâm Thiên nói, của ta thân thể mạnh mẽ, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sai, phòng trừng liền bởi vì này hai cái, đem thực lực lũy thừa lạp có vẻ cao đi. Lão đại, xem ra thực lực lũy thừa cường phần trăm chi mấy cũng không đại biểu cho thực lực liền cường bao nhiêu. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, đó là khẳng định, trang bị này vũ khí ta thực lực tuyệt đối so với không trang bị thời điểm cường rất nhiều lần, nhưng là cho dù trang bị, nhiều nhất cũng chính là một vạn thực lực lũy thừa, so với hiện tại chính là nhiều mười mấy phần trăm thôi. Lão đại, nếu ngươi toàn bộ trang bị, có lẽ cũng sẽ không so với kia tối cao kém. Chu Thần nói, không biết kia này nọ có thể chắc ra tinh giới đến không, nếu có thể trong lời nói, vậy ngươi thực lực lũy thừa phòng chừng là một vạn trình. Lão đại, mỗi tháng một hồi liền gia tăng 10 điểm thực lực lũy thừa chẳng phải là sinh tử chiến, cũng muốn thiếu tham gia. Lâm Thiên nói, đúng vậy, 1000 tích phân, xem ra phòng chừng là không quá khả năng đạt tới. 100 tích phân trong lời nói, nhưng thật ra có khả năng. 10 tích phân một giọt thần tôn dịch ân cũng là không sai, ít nhất cũng có thể lộng 10 giọt thần tôn dịch không phải. Lâm Thiên cùng Chu Thần trò chuyện, đã muốn là tiến nhập kia hình tam giác kiến trúc trong vòng. Kia kiến trúc trong vòng, có một không gian thật lớn, tại kia không gian thật lớn bên trong, có một đám đồng hồ cắt này, cái đồng hồ cắt sắp hàng thật sự là chỉnh tề, số lượng thêm đứng lên đạt tới 7-8 vạn, hơn nữa, này không gian thật lớn bên trong, còn có rất nhiều không địa phương. Này đồng hồ cắt đều là đứng ở một cây trắng noãn hình trụ phía trên, tại kia hình trụ phía trên, có một đám tên. Này đồng hồ cắt cũng không mãn, bên trong đều có màu vàng tế sa, này. Góc chuyện audio.com, tế sa chậm rãi nhỏ. Kim sa giọt tẫn, gạt bỏ chấp hành. Ở một mặt trên tường, có 8 chữ to, 8 chữ to lộ ra sắc bén sát khí. Lão đại, mau tìm xem của ngươi. Chu Thần nói, Lâm Thiên cùng người khác giống nhau bay nhanh tìm, không quá nhiều thiếu thời gian, đã muốn là hiện thuộc loại hắn kia đồng hồ cát. Kia đồng hồ cát xa chỉ có một chút điểm, đương nhiên, điểm này điểm xa, là có thể giọt không sai biệt lắm trăm năm thời gian. Nội thành kỳ thật ta hiện tại căn bản là không cần đi vào, ta cũng chính là bên ngoài thành hỗn cũng là tính ra hơn. Lâm Thiên nói xong, bốn giọt thần tôn cao giai cường giả huyết tinh đều là xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia bốn giọt huyết tinh đều là nhập vào kia màu bạc đồng hồ cắt bên trong. Bốn giọt huyết tinh vừa tiến vào, nhất thời kia vốn chỉ có một chút điểm kim sa đồng hồ cắt nháy mắt còn kém không nhiều lắm là đầy. Hiện tại khoảng cách tử vong nhạc viên hành chấm dứt đã muốn là không có 5.000 năm, này bốn giọt huyết tinh, mỗi một giọt có thể cho hắn bên ngoài thành đãi ngàn năm, hơn nữa phía trước trăm năm, có thể ở 4.100 năm. Như vậy dài thời gian, tự nhiên, kia đồng hồ cắt còn kém không nhiều lắm phình lên. A, Lâm Thiên cách đó không xa, một thần tôn đê giai tên kinh hô một tiếng, hắn nhìn đến Lâm Thiên đồng hồ cắt lập tức bị dọa ở. Lâm Thiên nhìn tên kia liếc mắt một cái, rất nhanh liền ly khai. Lâm Thiên vừa ly khai, hắn kia đồng hồ cắt vị trí liền tụ không ít người. Thật mạnh, nhiều như vậy thời gian chi xa, phòng chừng hắn bỏ vào đi bốn giọt huyết tinh. Một thần tôn trung giai tên nói, bốn giọt huyết tinh, phạm thế này mới tiến vào bao lâu tiêu giao, đúng rồi, ta biết hắn, thực lực của hắn lũy thừa 8688, nói cách khác, hắn giết bốn thần tôn cao giai cường giả. Một người khác thần tôn đê giai tên nói. Cũng không nhất định, nói không chừng là khác cho hắn, phải biết rằng, huyết tinh là có thể giao dịch. Huyết tinh khả giao dịch khiến cho này trong đó tồn tại thần tôn đỉnh cấp cường giả cấp thực lực thấp nhân một ít huyết tinh khả năng. Người khác hơi hơi điểm gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, đây là một nguy hiểm tên A. Tận lực vẫn là không cần tìm hắn phiền toái. Một thần tôn cao giai tên nói. Đạt được huyết tinh, đồng dạng tu vi đều có thể sử dụng, nhưng là đồng dạng tu vi nhân, thực lực cũng là bất đồng, tự nhiên, tìm nguyễn một chút khi có vẻ hảo một chút. Lão đại, ngươi lúc này nhưng là có vẻ cao điệu a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cười nói, có cái gì không tốt sao? Dù sao biến một chút bộ dáng sau, mọi người vẫn là ai cũng không biết ai. Lâm Thiên nói xong, đã nghĩ biến ảo một chút bộ dáng, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt liền thay đổi biến đổi. Chết tiệt, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, hắn phát hiện cư nhiên không thể biến ảo bộ dáng. Tiến vào tử vong chi thành thời điểm, Lâm Thiên không phải dùng là hắn vốn bộ dạng, hiện tại cư nhiên bị cố định ở tại kia bộ dạng. Lão đại, chúng chiêu đi. Chu Thần ha ha cười nói. Ngươi người này, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng sau, cũng là cũng không có tái hồ này. 4 giọt huyết tinh liền 4 giọt đi, này hiện tại là khả năng có một chút điểm cao điệu, nhưng là rất nhanh, sẽ có càng nhiều người đạt tới thậm chí là quá, người khác đến lúc đó, cũng sẽ không nhớ rõ Tiêu Dao tên này. Chu Thần nói, lão đại, ngươi hiện tại chuẩn bị làm gì? Nơi tái hơn dài một chút, bảo vật bảo quản. gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ đại sảnh, đều cần hiểu biết một chút. Lâm Thiên nói xong hướng về bên cạnh cách đó không xa bảo vật bảo quản kiến trúc mà đi. Cách chương.